Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337 Mặt Biển Sinh Biến. Tu tiên vực chung có rất nhiều bất đồng chủng loại ảo giác. Thí dụ như nhân lực bày trận sở dẫn tới ảo cảnh trận pháp. Thí dụ như nhân thiên nhiên địa thế hình thành ảo giác. Còn có các loại chướng khí độc khí hoặc có chứa mê thần chi hiệu linh quả linh thực. Đều có thể dẫn tới sinh linh suy nghĩ xuất hiện sai lầm sinh ra ảo giác. Hải thị thận lâu bất quá là này trong đó một loại, vô luận gặp gỡ nào một loại ảo giác. Chỉ cần có thể bảo trì bản tâm, làm đầu óc trước sau thanh tịnh, lại tìm được một chỗ xác định vì chân thật đồ vật vì tham khảo. Lâm vào ảo giác xác suất liền sẽ đại biên độ giảm nhỏ, bất quá này cũng không đại biểu tuyệt đối an toàn. Chỉ là tương đối với cái gì đều không làm muốn hảo rất nhiều. Mấu chốt nhất một chút vẫn là ở chỗ sinh linh bản thân. Linh trí thấp, tâm trí không kiên định sinh linh liền tính tìm lại nhiều tham chiếu vật cũng chưa dùng, bọn họ bốn. Cái thấy thế nào đều không thuộc về linh trí thấp tâm trí không kiên người. Cho nên chỉ cần tìm đúng rồi tham chiếu vật, lại bốc cháy lên mấy trụ ninh thần hương. Liền tuyệt đối sẽ không bị ảo tưởng sở mê hoặc theo ghi lại. Hải thị thận lâu thường thường xuất hiện ở hải thiên một đường chỗ. Mỗi người nhìn đến cảnh tượng có lẽ đều không giống nhau. Vô luận như thế nào hướng tới cái kia phương hướng đi trước. Nó đều vĩnh viễn ở vào xa hơn hải thiên một đường chỗ, nếu là trong lòng cực độ khát vọng tìm được. Bí cảnh. Kia phù mộng bí cảnh sở hiện ra hải thị thận lâu liền sẽ trình ra bí cảnh bảo quang trạng thái. Làm tìm kiếm tu sĩ một đường hướng tới nguy hiểm biển sâu đi trước. Liền bên người hải thú cùng với gió lốc sóng thần đều sẽ bỏ qua, hàng năm tới nay bởi vậy ngã xuống. Hoặc trọng thương tu sĩ không ít. Nguyên nhân chính là vì như thế. Nộ hải vực trên phố Ngọc Giản mới có thể văn bản rõ ràng ghi lại. Phù mộng bí cảnh chính là một cái hư vọng ảo giác. Không đáng sinh linh mạo nguy hiểm tiến đến tìm kiếm, đáy biển địa thế ở mấy trăm năm trong vòng. Đều khó có biến hóa. Tinh tượng tuy nhiều biến, nhưng chúng ta cũng không cần bắt lấy mỗi một cái sao trời. Chỉ cần mượn dùng mấy viên gần như vĩnh hằng tinh có thể bảo đảm an toàn, phất ý kiến nghị nghe đi. Lên dễ dàng, kỳ thật thao tác lên cũng có rất lớn khó khăn. Vô luận đáy biển vẫn là không trung, đều xa xa vượt qua bọn họ bốn người thần thức phạm vi. Muốn mượn dùng địa thế cùng tinh tượng chi lực thực sự không dễ, Kỷ Ly Vi suy nghĩ hồi lâu cũng chưa. Nghĩ đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Mặt ủ mày ê mà dò hỏi. Chúng ta đây nên làm như thế nào mới có thể cùng này hai nơi sinh ra liên hệ? Tôn Kinh Niên nghe được nàng nghi vấn cũng có chút ngốc. Vừa mới chỉ vì có biện pháp mà cao hứng, lại không tưởng biện pháp này thực thi lên cũng không so tìm bí cảnh dễ dàng a. Phất đạo hữu nhưng có diệu kế. Ta đầu óc dù sao không đủ dùng, ngồi ở linh thuyền phía sau cảnh giới hải hạ Lý Hữu Vi quay đầu. Nhìn về phía ba người, không lớn xác định hỏi, Phất đạo hữu cho rằng mượn dùng trận pháp chi lực nhưng hữu dụng. Phất y quay đầu lại hướng hắn nhếch miệng cười. Gật gật đầu nói, Lý đạo hữu cùng ta nghĩ đến một chỗ đi. Ta biết một loại trận pháp có thể mượn dùng địa thế cùng sao trời chi lực. Chẳng qua là cửu cung bát quái thất tinh kết hợp. Chúng ta bố trí thời điểm yêu cầu phí chút sức lực, cửu cung bát quái trận là luyện khí trúc cơ kỳ. Nhất thường dùng trận pháp, mượn dùng chính là mỏng manh tinh cung chi lực cùng với địa mạo chi lực tinh cung cùng núi đá hải. Dương khí thế bàng bạc to lớn. Dẫn đường lên tương đối dễ dàng, không cần hao phí quá lớn tâm lực, mà thất tinh trận pháp yêu cầu tinh chuẩn mượn dùng thiên su, thiên toàn, thiên cơ, ngọc hành, khai dương, giao quang thất tinh, đối tu sĩ thức hải linh lực đều có cực cao yêu cầu, tổ hợp trận pháp khó khăn lại xa cao hơn bình. Thường trận pháp, nói như vậy, chỉ có tiến vào kim đan kỳ mới có thể đủ bố trí ra cửu cung bát quái thất tinh trận. Nhưng phất y nghĩ đến tôn, lý hai người thực lực cùng thiên phú đều người phi thường có thể đạt được. Khoảng cách kim đan cũng chỉ có một bước xa. Đến lúc đó hơn nữa nàng cùng Kỷ Ly Vi phụ trợ. Hẳn là không thành vấn đề, trận này tên là tiềm hải trích tinh. vốn là phòng ngự tụ linh trận pháp, nhưng dẫn hải dương cùng sao trời chi lực phụ trợ tu luyện. Nhưng chúng ta cũng có thể dùng để mượn lực liên tiếp đáy biển cùng sao trời. Chỉ cần có cuồn cuộn không ngừng lực lượng rót vào, chúng ta liền sẽ không dễ dàng bị lạc ở ảo cảnh chung, kiếp phù du như mộng. Say giả tự say, tỉnh giả tự tỉnh, tìm kiếm bí cảnh như thế. Tu đồ cũng như thế, bốn người thay phiên ngự thuyền đi. Khi thì giao lưu tu luyện tâm đắc, khi thì trầm mặc nửa nhập định tu luyện. Gặp gỡ thuận gió xuôi dòng không cần quá nhiều thao túng phương hướng khi tôn đầy hứa hẹn liền sẽ lấy ra sinh tử cờ tới giải giải buồn, có đôi khi mọi người đều chưa tu luyện. Cũng không nói lời nào. Liền lẳng lặng mà nhìn trận pháp cái chắn ngoại vô biên vô hạn màu lam hải dương. Từ ánh sáng mặt trời sơ lên tới mặt trời lên cao. Lại từ hoàng hôn mặt trời lặn đến màn đêm buông xuống. Hải không có thời khắc nào là không ở biến hóa. Mỗi một cái bọt sóng cuốn qua đi liền không hề trở về, phất y trong đầu luôn là không ngừng hiện lên. Tỉnh giả tự tỉnh bốn chữ, làm không thể hoàn toàn thoát tục tu sĩ. Nàng cũng có mê mang cùng hoang mang, thậm chí đi được càng xa, xem đến càng nhiều, này mê mang cùng hoang mang lại càng lớn, thiếu niên khi. Chẳng qua sẽ vì một ít việc vặt sở ưu phiền, tài nguyên không đủ hoặc là tu luyện tiến triển thong thả. Lại khó một ít cũng bất quá là linh thạch không đủ hoa thôi. Càng đến sau lại liền sẽ phát hiện, nguyên lai trừ bỏ tài nguyên cùng tu vi, còn có lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên, tăng lên tâm cảnh chờ đủ loại gian khổ. Càng khó chính là hiện giờ thiên địa tự nhiên bắt đầu chuyển biến xấu. Kế tiếp cục diện mới càng làm cho người lo lắng, lẽ ra sống hai đời phất y. Kiến thức không tính thiếu, ánh mắt không ngắn thiền. Tâm cảnh đủ củng cố, tư duy cũng đủ rõ ràng. Trọng tới một hồi hẳn là nhẹ nhàng đến giống như đất bằng chạy vội chút nào không uổng lực mới là. Nhưng mà năm gần đây biết được bí ẩn dần dần gia tăng. Làm nàng đều có chút không thở nổi, khó trách tông chủ không đem tàng bảo các ngầm hai tầng dưới mở. Ra, đối với tông môn mấy cái đệ tử tới nói, tài nguyên linh thạch sẽ không nhiễu loạn nỗi lòng. Chỉ có những cái đó quá mức trầm trọng ngọc giản nội dung mới có thể ảnh hưởng đến bọn họ, phất y tự. Nhận là cái thực sẽ trấn an chính mình người. Chết đều chết quá một hồi. Chẳng lẽ còn sống không hảo hồi thứ hai? Chỉ là đại hạo kiếp ở phía trước. Thế gian còn có cái vạn tượng ngủ đông. Tùy thời chuẩn bị lao tới làm sự. Mà nàng hiện giờ thực lực cùng thân phận căn bản không đủ để kinh động bất luận cái gì một phương. Cũng vô pháp thuyết phục bất luận cái gì đại hình thế lực làm căn bản không phát sinh sự làm chuẩn. Bị kể từ đó, tâm cảnh liền không còn nữa từ trước ổn định. Chỉ là bằng vào kiếp trước chuẩn hóa thần kinh nghiệm bị nàng mạnh mẽ đọng lại dưới đáy lòng. Chưa bao giờ nhiễu loạn quá nàng đi trước bước chân. Hôm nay nghe thế tỉnh giả tự tỉnh vừa nói. Phất y bỗng nhiên có loại rộng mở thông suốt cảm giác nàng sao không đem mê mang cùng hoang mang. Tưởng làm một lần hư vọng ảo giác, chỉ cần làm đến nơi đến chốn, chỉ cần tìm đúng tham chiếu, vậy sẽ không tại đây chàng ảo giác chung bị lạc chính mình, đồng môn cùng thân nhân bạn tốt là nàng. Tham chiếu, càng cao cảnh giới cùng càng cường đại thực lực cũng là nàng tham chiếu. Chỉ cần đem này đó nhớ cho kỹ, trong lòng kia cổ kiên định lực lượng liền vĩnh viễn sẽ không biến mất con đường phía trước từ từ. Có lẽ giải quyết đại hạo kiếp còn sẽ có tân khốn cảnh. Nếu đêm này đó khốn cảnh tất cả đều coi như cơ duyên. Coi như tu đạo trên đường từng hồi khảo nghiệm. Trong lòng trầm trọng tựa hồ một chút liền giảm bớt không ít, nàng thích thám hiểm. Thích từ cơ duyên chung đạt được thật lớn thu hoạch. Quá trình thong thả một ít cũng không sao. Dù sao nàng có rất nhiều thời gian cùng kiên nhẫn, phất y lại xem này không bờ bến thiên cùng hải. Tâm cảnh đều trống trải rất nhiều. Ám màu lam màn trời chung một cái ngân hà kéo dài qua toàn bộ nộ hải vực. Lộng lẫy đàn tinh lấp lánh nhấp nháy. Phảng phất ở cùng nàng kể ra viễn cổ thời kỳ bí sự, không tốt, đang ở ngự thuyền kỷ ly vi bỗng. Nhiên hô nhỏ ra tiếng. Phát ngốc ba người lập tức đứng dậy cảnh giác phía trước. Bọn họ đồng thời cảm giác được phía trước biến hóa. Mặt biển giống như bị cái gì bóc đi lên giống nhau. Chậm rãi hướng về phía trước nhấc lên. bọn họ linh thuyền nhỏ bé đến giống như một cái bụi bặm, thực mau liền sẽ bị ném đi qua đi. Hết chương.